Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Oán Hồn Hóa Quỷ của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Hai vợ chồng của Hoàng lên trên lầu, vừa bước vào trong phòng riêng của hai vợ chồng, Na đã vội vàng đóng cửa sổ lại. Xong xuôi, Na kéo rèm cửa kín mít. Hoàng thấy vậy thì có chút ngạc nhiên hỏi: "Xem bảo để cửa sổ cho thoáng mà bây giờ lại đóng kín mít vậy hay là..." Hoàng vừa nói vừa từ từ tiến lại ôm lấy eo của vợ, nhưng Na không chút phản ứng mà nét mặt đang có vẻ khá suy nghĩ. Bất chợt Na quay sang hỏi Hoàng: "Em hỏi thật nhé, anh có tin vào hồn ma quỷ không?" Câu hỏi của Na khiến cho Hoàng có phần lúng túng. "Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy? Em thấy hồn ma rồi sao?" Na khẽ lắc đầu. Hoàng cảm nhận được Na lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Na ngoan ngoãn một cách lạ lùng, không giống như lịch sự chua ngoan đánh đá thường ngày. Giọng chậm chậm Na nói: "Em không biết, có thể là do em hoa mắt. Nhưng mà chắc là mai mốt em sẽ nói chuyện với bố mẹ cho mình căn nhà ở trên phố, rồi vợ chồng mình chuyển đến đó sống." Hoàng nghe Na nói vậy thì liền vội nói: "Em đừng có vội quá, anh vẫn biết em không thích mẹ của anh, nhưng mà mình vừa mới cưới xong chưa đi ngay như vậy được. Anh sợ là người ta lại bàn ra tán vào với bố mẹ, em nghĩ là anh... Với lại bố mẹ em lại nghĩ anh..." Hoàng bỏ dở câu nói giữa chừng rồi liếc mắt nhìn thái độ của Na. Giọng của Na vẫn nhẹ nhàng nhưng cương quyết: "Không, em không quan tâm ai nghĩ gì. Nhưng mà em nhận rõ là nhà anh đang có thứ gì đó. Em không giải thích được, nhưng mà anh nhìn bố khi nãy, rõ ràng bố phải trải qua khoảnh khắc chắc chắn là sợ hãi. Nó vẫn còn nguyên trên nét mặt. Em không thể tiếp tục ở đây. Anh ngủ đi, sáng mai em sẽ gọi điện nói chuyện với bố mẹ." Hoàng thở dài không nói gì, cho một điếu thuốc bỏ ra ngoài ban công. Bên ngoài sương mù vẫn phủ trắng cả con ngõ. Hoàng khẽ thở một nụ cười rất nhạt. Đột nhiên ở ngoài ngõ ẩn khuất trong đám sương mù phát ra tiếng chân người có vẻ như đang bước đi vội vã. Hoàng bị thu hút bởi tiếng bước chân ấy, anh tự lẩm nhẩm: "Ai có việc gì mà đi lại nhà mình sớm như vậy?" Chờ một hồi lâu chẳng có người gọi mà tiếng bước chân thì loanh quanh ở ngoài cổng, Hoàng bèn cất tiếng hỏi: "Ai đó, ai làm gì giờ này mà thập thò rình mò ngoài cổng nhà tôi vậy?" Không có tiếng đáp trả ngoài màn đêm tĩnh lặng, những tiếng bước chân kia thì vẫn phát ra đều đều. Hoàng hỏi thêm một lần nữa nhưng chẳng có ai trả lời. Bực mình, Hoàng đi vào trong phòng rồi mở cửa bước ra. Na gọi với: "Anh đi đâu đó?" Hoàng vừa đi xuống cầu thang vừa đáp lại Na: "Anh ra cổng xem ai thập thò ở ngoài đó, hỏi thì không có trả lời." Na nghe thấy vậy thì lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn theo Hoàng. Na tính ngăn Hoàng lại nhưng không còn kịp nữa. Cô rón rén bước lại gần cửa sổ, vén rèm lên rồi nhìn xuống. Cầm chiếc đèn pin trong tay, Hoàng đi một mạch vội vàng. Mở khóa cánh cổng, Hoàng đi ra soi. Nhưng vì sương mù quá dày cho nên ánh sáng của chiếc đèn pin không soi được xa. Chẳng thấy gì cả, nhưng khi mà Hoàng soi xuống đất thì anh giật bắn mình bởi vết bàn chân của một ai đó vẫn còn in nguyên trên mặt đường. Vết chân đó ướt nhẹp dính đầy bùn đất, như người nào đó vừa lội ở dưới đồng lên rồi đứng ở đây vậy. Cầm chiếc đèn pin lia qua lia lại tìm kiếm thêm một hồi không thấy gì, Hoàng khép cánh cổng lại rồi đi vào trong nhà. Hoàng mở cánh cửa phòng bước vào, Na liền hỏi: "Có gì không anh? Sao anh tìm gì ngoài đó mà lâu vậy? Em ở trên này nhìn xuống mà sương mù quá chẳng thấy được gì." Hoàng không trả lời câu hỏi của Na mà ngồi xuống giường suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu lắm. Một lát sau Hoàng nói với Na giọng đầy khó hiểu: "Lạ thật đó, 3-4 giờ sáng mà không hiểu ai đi làm đồng sớm thế. Ngoài cổng toàn là dấu chân người như vừa lội đồng vậy." Na giật nảy mình, ánh mắt sợ hãi hỏi Hoàng: "Thế anh không nhìn thấy người đó à, hay là ma?" Hoàng phần nào đó bị chột dạ bởi câu nói của Na nhưng anh liền gạt đi: "Sao em dạo này hay nhắc đến mấy cái vấn đề ma quỷ thế? Trước đây anh thấy em đâu có mê tín. Sau trên người lù lù ra đó thì không thể là ma. Chắc là ai đó có việc gì định gọi nhà mình, nhưng vì lý do nào đó cho nên về thôi." Na liền đáp ứng nói khiến cho Hoàng mất bình tĩnh: Em thì không tin lắm, nhưng mà nghe mẹ em nói mà thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net